Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nói xong, lão già này lại nhắm mắt. Hiển nhiên hắn không hề cho rằng Lý Giật có thể mua nổi được vật này. Chỉ là lời nói của lão già tuy chỉ tùy ý, nhưng ý nghĩa bên trong lại khiến những người xung quanh một trận rung động. Dù sao vật có được từ di tích cổ đại, dù có tác dụng gì hay không, nhưng mang theo mấy từ vật phẩm xuất xứ từ di tích viễn cổ cũng đã đáng giá vô cùng rồi. Huống hồ, người ta còn suýt chút nữa vì vật này mà mất đi mạng sống. Nếu tính như vậy, vật này giá 10 vạn kim tệ cũng không có đắt. Trong mắt Lý Dật cũng hiện lên vài tia kinh ngạc. Phải biết rằng, di tích viễn cổ hắn tuy chưa từng bước vào, nhưng Đấu Hoàng Bộ Địa hôm đó, hắn đã từng đi vào qua. Hắn tự nhiên biết, những nơi như vậy, cái giá phải trả để vào đó cũng không có nhỏ. Vì vậy, có được vật như thế này trong tay cũng không thể như người khác tưởng tượng. Còn lão già này, hiển nhiên không biết giới chỉ đó có tác dụng gì. Nhưng mà hắn trả một cái giá như vậy là bởi vì trong lòng hắn cảm thấy thỏa đáng. Nghĩ như vậy, Lý Dần cũng định bỏ ra 10 vạn kim tệ để mua vật này. Chỉ là dù sao 10 vạn kim tệ cũng không phải là con số nhỏ. Trên người của Lý Dần cũng không có nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu sử dụng tình tạp lại có thể bị bại lộ thân phận của mình. Sau khi chần chờ một lúc, Lý Dần mới thở dài rồi nói: Lão nhân già, nói thật, 10 vạn kim tệ ta không có. Nếu có thể có 10 vạn kim tệ, ta cần thứ gì chẳng phải cứ đến đấu giá trường là có rồi sao? Vì vậy có biết người có muốn lấy vật đổi vật không? Được chứ, đối với lão phù mà nói, những vật có giá trị trên 10 vạn kim tệ đều được. Công pháp, đấu kỹ, vũ khí cao cấp đều được. Nhưng mà công pháp và đấu kỹ ít nhất phải là chủ tước hạ cấp, vũ khí ít nhất phải là cấp 5, người có không? Đối với câu hỏi của Lý Dật, lão già kia cũng trả lời rất dứt khoát. Hiển nhiên, hắn cũng không có ý kiến gì với loại giao dịch kiểu này. Nhưng mà bảng giá hắn vừa nói ra lại khiến Lý Dật không thể nói gì nữa. Tuy nói rằng về ánh mắt của Lý Dật, cái gì mà công pháp và đấu kỹ chủ tước cao cấp lại còn vũ khí cấp 5 đều là những vật hắn không thèm để ý đến. Nhưng mà những vật này bày ra ở nơi như thế này lại là vật rất trân quý. Những người ở đây e rằng không có bao nhiêu người có thể tùy tiện lấy ra những vật như vậy. Còn Lý Dật, tuy trong tay có những vật này, nhưng mà vật trong tay có nhiều thứ vừa xuất hiện có thể khiến hắn bại lộ thân phận, nên hắn cũng không đần đến nỗi lấy những thứ đó ra. Chỉ là đối với vật này, Lý Dật cũng có vài phần có thể là trao đổi được. Ngay lập tức, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, thở dài một hơi rồi nói: Không giấu gì lão nhân gia, công pháp và đấu kỹ chu tức hạ cấp lại còn vũ khí cấp 5, ta thật sự không có. Hơn nữa, tuy ta có hứng thú với giới chỉ, nhưng ta tuyệt đối không lấy những vật như vậy ra để trao đổi. Điểm này không nói lão nhân ra, chắc chắn những người có mặt ở đây đều nói rõ như vậy. Nghe vậy, lão giả kia hơi gật đầu, vẻ mặt không nhẫn nại nữa, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà... Lý Dật lại thở dài, sau khi vỗ nhẹ tay một cái, lấy ra một cái giới chỉ cực kỳ bình thường, thấp giọng nói: Nhưng mà thứ lão nhân gia yêu cầu tuy không có, nhưng ở đây ta có một vật có thể miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của lão nhân gia. Chắc chắn dựa vào nhãn lực của lão nhân gia, chắc chắn cũng biết vật này là cái gì chứ. Nhìn giới chỉ vẻ bề ngoài bình thường trên tay Lý Dật, lão già chần chờ chốc lát rồi kinh ngạc nói: Dùng giới sao? Nói xong lão đứng lên, nhanh chóng chộp lấy cái giới chỉ trong tay Lý Dật. Sau khi nhắm mắt lại rồi quỷ dị nói: Quả nhiên chính là dùng giới. Đối với phản ứng này của hắn, Lý Dật chỉ cười thầm trong lòng, vật này là hắn tiện tay lấy được khi giết một đối thủ của Bắc Đầu Tông, nói ra cũng đáng một chút tiền. Hơn nữa dùng giới bình thường này có thể xem là hàng bất minh, đem ra so sánh với những thứ như đấu kỹ và công pháp, thật ra giá trị của có thấp hơn một chút. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra, lão già hít một hơi, nhìn Lý Dật kỳ quặc nói: Tiểu tử, vật người lấy ra quả nhiên ngoài dữ liệu của ta, nhưng mà tuy dùng giới là vật hiếm, nhưng dùng giới này của ngươi lại thuộc loại thấp nhất, Lão Phu cũng không làm khó ngươi. Vật này có thể có giá 5-6 vạn kim tệ. Lão Phu tính cho ngươi 6 vạn kim tệ. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra 4 vạn kim tệ hoặc một vật đáng giá 4 vạn kim tệ, Lão Phu sẽ giao giới chỉ kia cho ngươi. Thế nào? Lão cáo già này thật là lắm chuyện. Lý Dật cúi đầu mắng thầm một tiếng, cũng có vài phần phiền muộn. Hắn cũng không ngờ lão già này trong tình huống này còn muốn tìm lợi sao. Nghĩ vậy, Lý Dật cười nhẹ rồi nói, lão tiên sinh, người đang đùa đấy à? Tuy nói dùng giới này của ta chỉ đáng giá 6 vạn kim tệ, nhưng mà vật này cũng có thể xem như thế gian khó kiếm chứ. Trừ những người có thân phận, nếu không người thường muốn mua e rằng cũng không mua được đâu. Hơn nữa vật này của lão tùy xem ra không tồi, nhưng mà ta mua về rồi ai biết có thể dùng được hay không, còn tác dụng của dung giới lại rõ ràng trước mắt rồi, có đúng không nào? Lão già kia nhắm mắt nhìn Lý Dật, thấp giọng nói, thôi vậy, ta nhường thêm một bước, ít nhất người cũng lấy ra một vật đáng giá 2 vạn kim tệ nữa, thế nào? Nghe vậy, Lý Dật ngẩn người, nét mặt chần chờ. Nói thật, với cái giá này, có thể có được thiền tình nhàm, dù nói thế nào, hắn cũng đã chiếm được món lợi lớn. Nhưng vấn đề cốt lõi là, trên người Lý Dật không thể tìm ra được một vật rẻ như vậy nữa. Nếu lấy những vật như công pháp và đấu ký quyển trục ra, có lẽ đã có mức kinh thế hãi tục rồi. Chần chờ trong giây lát, Lý Dật vẫn không thể quyết định rốt cuộc nên lấy vật gì ra. Còn lão già kia thấy vẻ mặt chần chờ của Lý Dật, lão ho khan một tiếng rồi nói, nếu không như vậy đi, ở đây ta còn có một số vật phẩm lấy được cùng lúc khi lấy được giới chỉ này, ta đem hết cho ngươi, ngươi bỏ thêm 2 vạn kim tệ nữa, thế nào? Vừa nói xong, lão già đã mò mẫm trên người rồi lấy ra mấy mảnh đá vụn, còn có một vài mảnh tàn phiến những ký hiệu cổ quái cùng bày ra trước mặt của Lý Dật. Nhìn những tạp vật này, Lý Dật thật ra hơi sửng sốt, nhưng giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả lại nhanh chóng vang lên. Lý Dật à, người mau đổi đi, những mảnh đá vụn này đều là thiên tinh nham, cuộc buôn bán của chúng ta không lỗ đâu. Nghe được giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dật mới quyết định, nhưng hắn vẫn lộ ra vẻ mặt đau khổ. Sau khi mở dung giới một lát thì mới móc ra mấy viên nhất nhị dài ma hạch, bày ra trước mặt trầm giọng nói. Mười mấy quả ma hạch này đều là những vật do ta tự sưu tập được, sao có thể chỉ tính được giá 2-3 vạn kim tệ được. Đây là vật tốt nhất ta có thể lấy ra rồi. Lão tiên sinh, nếu muốn đổi thì đổi, còn nếu không muốn đổi, ta cũng không còn cách nào khác nữa. Thấy biểu hiện này của Lý Dật, lão già kia cũng cười ha ha, rồi cất tiếng nói, được, thành giao, những thứ này đều là của ngươi. Nói xong, hắn rộng rãi chọn ra thêm một đống hàng tạp phẩm khác nữa, rồi đẩy hết đến trước mặt Lý Dật. Lý Dật cười cười, đang định thu những vật phẩm thiền tình nhào kia lại. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên một tiền đấu khí từ không trung truyền đến, kiếm bàn tay của Lý Dật đang vươn ra, không thể nào thu hồi lại được. Đồng thời, một trận cười chậm rãi vang lên. Vì bằng hữu này, giới chỉ này tại hạ cũng đã muốn lấy từ lâu rồi. Không biết người có thể bỏ những thứ mình yêu thích lại có được không hả? Vừa nghe vậy, con người Lý Dật chợt co rụt lại, sát ý trong mắt chợt lóe lên. Mà lúc này bầu không khí xung quanh cũng dường như ngưng trọng. Ngay cả lão giả kia cũng im lặng chào mày. Ánh mắt của Lý Dật quét qua giới chỉ trên quầy hàng rồi chậm rãi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt dừng lại trên người đứng cách hắn không xa. Lúc này đứng sau lưng Lý Dật là một thanh niên mang áo bào trắng. Trên mặt người thanh niên đó hiện lên nụ cười ấm áp. Chỉ là nụ cười thoạt nhìn thấy ấm áp này, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy rất là giả tạo. Dường như con người hắn từ trước đến nay đều là giả tạo như vậy. Không thể không nói, cảm giác mà loại người này mang lại không có tốt. Còn phía sau người thanh niên này lại có thêm mười mấy người như thị vệ. Những người này vừa xuất hiện, mấy người xung quanh liền lùi lại, tạo thành một khoảng trống thật lớn. Chỉ nhìn từ điểm này, có thể thấy thân phận người này trong Vân Gian Thành chắc chắn không có thấp. Quả nhiên là một đấu sư sao? Quét mắt nhìn những thị vệ sau lưng người thanh niên, khóe mắt của Lý Dật cũng hơi co lại. Tuy nói mười mấy đấu sư đối với hắn không hề có sự uy hiếp gì, nhưng mà có thể đem theo mười mấy đấu sư làm thị vệ, hiển nhiên thân phận của người này cực kỳ bất phàm. Vì bằng hữu này, tại hạ có thể thấy các hạ cũng rất có hứng thú với giới chỉ này, nhưng mà giới chỉ này ta đã thích từ mấy ngày trước, không biết bằng hữu có đồng ý nhường những vật này lại cho ta không? Nếu đồng ý, ta sẽ bỏ ra 20 vạn kim tệ để mua lại nó, có được không nào? Người thanh niên kia vòng tay với Lý Dật, biểu hiện trên mặt cũng rất khách khí. Chỉ là biểu hiện này thật sự khiến người ta cảm thấy quá giả tạo. Vì vậy người khác vừa nhìn một lát đã cảm thấy không thể nhẫn nại được. Lý Dật chậm rãi nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, thản nhiên rồi nói, ta không có hứng thú đâu. Đang nói, Lý Giật đã tiện tay vung lên, lòng bàn tay tự nhiên xuất hiện một hấp lực, nhất thời hút giới chỉ và những vật kia vào trong tay của hắn. Lý Giật đột ngột ra tay, khiến sắc mặt người thanh niên kia đột nhiên lạnh lùng. Lập tức liền thấy hắn vỗ tay, một luồng đấu khí kinh khí mạnh mẽ lao về phía của Lý Giật. Hiển nhiên, người mới vừa ra tay chính là hắn rồi. Đối với đòn này của hắn, sắc mặt của Lý Giật không hề thay đổi. Tay phải của hắn bấm tay bắn ra, nhất thời một luồng đấu khí cũng nhanh chóng lao ra, lập tức hung hăng bổ xuống trên đấu khí kinh khí của đối phương. Một tiếng vang trầm trầm vang lên, khiến cơ thể hai người đều rung lên. Qua một chiêu đánh thăm dò, Lý Giật đã có thể biết được người thanh niên bạch y trước mặt chắc chắn có thực lực cấp bậc đấu sư. Chỉ là hai bên đều vừa tiếp xúc, Lý Giật không dám xác định cụ thể cấp bậc chính xác của đối phương là gì. Thấy chiêu đánh của mình bị hóa giải, bạch y thanh niên chỉ cười lạnh một tiếng, đầu ngón chân bước mạnh lên trên mặt đất, thân hình nhất thời tiến lại gần, lao lên trước mặt Lý Giật. Thế vậy, tay trái của Lý Giật phát một lực thật mạnh, nắm giới chỉ đó và những vật khác ở trong lòng bàn tay, rồi tay phải vất lên trước, đùng đùng đập vào cổ tay bạch y thanh niên. Lập tức, đầu ngón chân điểm nhẹ, thân hình đã bay lên, sau đó một chân hùng hăng đá xuống chỗ đối phương. Thấy Lý Giật đột nhiên biến chiều như vậy, sắc mặt của bạch y thanh niên cũng nhất biến, thân hình trong lúc kinh hoàng đã lùi về phía sau. Nhưng thân hình hắn vừa nhúc nhích, Lý Giật đã cười lạnh một tiếng, tay phải dùng lực, chân kia lại càng đuổi sát đối phương, nhất thời khiến thân hình hắn cong lại. Lực ở chân, Lý Giật vẫn không hề thay đổi, giống như thiền điện. Biến cố này khiến sắc mặt bạch y thanh niên đột biến, chỉ là giữ tình huống này, hắn muốn lùi cũng không lùi được nữa, chỉ có thể triệu ra một xạ y đấu khí. Nhất thời, chân của Lý Giật đã đá đến trước mặt của hắn. Xuy, một tiếng vang trầm trầm, thân hình hai người sau khi chạm nhau mới nhanh chóng lùi lại. Thân hình Lý Giật đáp xuống, nhưng cũng chỉ là lùi mấy bước. Còn bạch y thanh niên kia tuy đã dùng xạ y đấu khí khống chế cú đá của Lý Giật, nhưng sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Làm càn, lại dám vô lễ với thiếu gia ta. Trong lúc sắc mặt bạch y thiếu niên biến đổi, hai người thị vệ trong số những thị vệ sau lưng hắn cũng đỏ mặt, rồi thân hình hai người nhanh chóng bước ra, hai tay cùng vỗ về phía của Lý Giật. Thế vậy, Lý Giật chỉ cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, đã tiến vào vòng công kích của hai người kia. Sau đó, một quyền một trưởng như cùng lúc hướng về phía của hai người. Đẳng cấp của hai người này đương nhiên không bằng bạch y thiếu niên. Công pháp và đấu kỹ mà họ tu luyện có lẽ không phải thứ tốt. Lúc Lý Giật phát động thần pháp huyễn sát, bọn họ đều bị một quyền đánh cho thối lui, rơi xuống mặt đất phía sau. Sắc mặt hai người chợt tái nhợt, có vài phần khó coi. Chỉ là sau khi hai người này ra tay, cũng không có người nào không biết nhìn xa trông rộng mà bước ra tìm chết nữa. Mà từng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Giật, hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được bọn họ đã gặp phải đối thủ nặng ký rồi đây. Lý Giật quét mắt nhìn xung quanh, lát sau mới cười lạnh nói, thế nào, lẽ nào còn muốn cướp sao? Bạch y thanh niên cổ quái nhìn Lý Giật, một lát sau, dị sắc trong ánh mắt hắn mới tản đi, rồi hắn vòng tay với Lý Giật mà nói, tại hạ Vân Gian Thành, Vân Gia, Vân Nhàn, không biết quý tính của các hạ là gì? Vân Gian Thành, Vân Gia sao? Nghe vậy, Lý Giật nhíu mày, cảm giác trong lòng có vài phần cổ quái. Vân Gian Thành, Vân Gia này, khi hắn vừa mới vào Vân Gian Thành, đã từng nghe nhắc qua. Nghe nói Vân Gian này cũng là một đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm. Hơn nữa, do có quan hệ tốt với Hoàng thất Thiền Phong từ trước đến nay, Vân Gia vẫn luôn chiếm vị trí chủ quản của Vân Gian Thành. Nhìn từ góc độ nào đó, Vân Gia đã làm vương trong Vân Gian Thành này rồi. Đối với một dòng tộc giống như là bá chủ này, những người khác đều không dám chọc giận. Dù là những thế lực lớn như Bắc Đầu Tông, lúc hành sự trong Vân Gian Thành cũng có vài phần kính nể đối với Vân Gia. Dù sao người ta cũng là rắn độc trong đầm. Ngoài trừ những người muốn loại bỏ những thế lực này, bằng không ai muốn tùy tiện đụng tới họ cơ chứ. Về phần Vân Nhàn, chính là một trong hai vị thiếu gia của Vân Gia. Nghe nói cũng là một thiên tài. Tuy chưa gia nhập vào các thế lực lớn như Bắc Đầu Tông hay Đấu Thần Điện, nhưng hắn là người tu luyện tuyệt học tổ truyền. Điều này đã khiến công phu của hắn rất cao thâm. Nếu không phải thiên tình nhàm này có ảnh hưởng đến việc Hồng Thiên Thánh Giả có khôi phục được thực lực hay không, Lý Giật cũng sẽ không gây mâu thuẫn với loại rắn độc này ở nơi này làm gì. Dù sao đắc tội với người ta cũng không phải là việc gì hay ho. Nhưng mà chính vì vật này đã quan trọng đối với Lý Giật, nên hắn không thể không đối kháng với Vân Nhàn. Dường như thấy được biến hóa trên mặt Lý Giật, vẻ mặt của Vân Nhàn cũng hiện lên một nụ cười. Hắn chỉ chắp tay đứng nhìn Lý Giật. Trong ký ức của hắn, bất luận là cướp đồ vật hay cướp nữ nhân, chỉ cần hô tên danh hào của Vân gia, trong Vân Gian Thành thật sự không có ai dám gây khó dễ cho hắn cả. Vô danh tiểu bối mà thôi, không đáng để Thiêu gia để ý. Trong lòng của Lý Giật cười một tiếng, rồi vòng tay, ngay cả Bắc Đầu Tông hắn cũng không sợ, lẽ nào lại sợ một Vân gia nhỏ bé này sao? Nếu không phải lúc này người xem quá đông, Vân Nhàn này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nghe vậy Vân Nhàn chậm rãi cười rồi nói, nếu đã như vậy, không biết giới chỉ này... Lý Giật cười cười rồi nói, tùy Vân Thiếu gia có lòng quan tâm, nhưng mà giới chỉ này ta đã muốn lấy, tạm thời không có ý định nhường cho người khác. Vân Thiếu gia nếu không có việc gì khác thì ta đi đây. Ai nói người có thể đi chứ? Vân Nhàn cười lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xông lên cướp. Dù sao buôn bán cũng có quy luật của buôn bán. Nếu phá vỡ quy luật, ngay cả Vân gia cũng không thể gánh chịu nổi hậu quả đâu. Chỉ nghĩ là cũng biết, Vân gia là chủ của Vân Gian Thành. Đương nhiên hội chợ này cũng do Vân Gian mở ra. Nhưng đem người của Vân gia lại ép mua ép bán ngay trong hội chợ. Tin này truyền ra ngoài, danh tiếng Vân gia có thể bị ảnh hưởng. Vân Nhàn tuy cũng là nhân vật kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng những việc như vậy hắn chắc chắn không làm. Nhẹ nhàng cười nhằn một tiếng, sau khi quyết định sau này sẽ bầm thầy vạn đoạn Lý Giật ra, Vân Nhàn mới vòng tay nói với lão giả kia. Vị lão tiên sinh à, giới chỉ này tại hạ đã muốn mua, ta thấy lão tiên sinh có được vật này cũng không dễ dàng gì. Nếu vậy hà tất phải bán rẻ nó chứ, không bằng ta trả giá gấp đôi, thế nào hả? Nói xong Vân Nhàn hơi vất tay lên, một tinh tạp tinh xảo đã xuất hiện trong tay của hắn. Đối với hành vi thô bạo này của Vân Nhàn, những người xung quanh đều thở dài. Người thông minh một chút đã nghĩ ra, nếu lão giả kia thật sự đồng ý với giá cả này, e rằng sau này cũng không thể không ngoan ngoãn nhả hết những đồ vật còn lại ra. Người của Vân gia không có người nào dễ tính cả. Dường như cũng đã suy nghĩ đến điều này, lão giả kia xoa xoa dùng giới trong tay, một lát sau mới cười cười nói. Tùy lão phu nghèo hèn, nhưng làm người cũng phải trọng chữ tín. Ta đã bán vật này cho vị tiểu hữu này rồi, đương nhiên không thể lấy lại để bán cho người khác được. Vân Thiếu gia nếu có hứng thú, không bằng cứ xem những món hàng khác xem. Đối với câu trả lời của vị lão giả này, sắc mặt Vân Nhàn không khỏi thay đổi. Lát sau, hắn nhẹ răng cười một tiếng rồi nói, lão đầu, ta đã nể mặt người lắm rồi, không nên... Vật mà bổn thiếu gia muốn mua, chưa bao giờ ta bỏ qua cả. Nếu như người... Vân Nhàn, người cầm miệng cho ta. Đúng lúc Vân Nhàn đang cười nhạt uy hiếp, chợt nghe thấy một tiếng quát khẽ lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Sau đó liền nhìn thấy nhóm người tách ra, lập tức một thiếu nữ mang theo mười mấy người bước đến. Thiếu nữ này toàn thân mặc hồng y, vẻ mặt ngăm đen, nhưng khí chất trên người lại uyển chuyển. Tuy khí tức có vài phần oai hùng, nhưng cũng lại là một giai nhân. Chỉ đến lúc này sắc mặt của tiểu mỹ nữ cực kỳ khó coi. Ánh mắt âm trầm của nàng thoáng nhìn qua Lý Giật, rồi lại nhìn Vân Nhàn, hít một hơi lạnh lùng nói. Nhị ca, hội chợ này là địa bàn do mỗi quản lý, không phải sòng bạc nơi huynh có thể gây loạn. Nếu huynh muốn giễu võ dương oai, mỗi không cản huynh đến sòng bạc. Nhưng hội chợ này của mỗi là nơi buôn bán thành bình. Đối với loại khách hồ đồ như huynh, ở đây không có hoàn cảnh đâu. Vì vậy mời huynh đi cho. Giỏi, giỏi lắm. Tiểu bội, nếu bội đã không để mặt ta như vậy, đừng trách vị ca ca này không xem bội là em gái nhá. Cười lạnh một tiếng, Vân Nhàn nhìn thiếu nữ kia, rồi lại nhìn Lý Giật cười nói. Tiểu tử, vận khí của người hôm nay tốt lắm, có còn cọp cái này tới giúp ngươi. Nhưng mà nếu hôm nào đó vận khí của người không tốt, đúng phải ta trên đường, sẽ không có kết cục tốt đẹp như hôm nay nữa đâu. Chúng ta đi. Nói xong, Vân Nhàn vung mạnh tay, bước nhanh về phía trước. Chỉ còn để lại Lý Giật vẻ mặt thú vị nhìn theo bóng của hắn. Nhị ca ư, tiểu muội sao? Xem ra, nội bộ của Vân gia này cũng rất là thú vị rồi đây. Hai vị không có bị gì chứ? Bản thân của ta cảm thấy thật là có lỗi. Huynh ấy làm phiền hai vị, mong hai vị đừng có để ý. Thấy Vân Nhàn bỏ đi, thiếu nữ kia nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở Lý Giật và lão giả kia. Thấy hồng y thiếu nữ mở miệng, lão giả kia gật gật đầu, lại nhắm mắt lại. Còn Lý Giật cười cười ôm quyền rồi nói, đa tạ Vân tiểu thư đã giúp đỡ. Lão tiên sinh, Vân thiền di ta bảo đảm việc này sẽ không xảy ra thêm một lần nữa. Hay là tiền đóng thuế một năm này ta sẽ đại diện cho hội chợ Vân Gia miễn cho lão, đây cũng coi là chút thiện ý nhỏ nhỏ. Thấy lão giả kia vẻ mặt vẫn lạnh lùng, Vân Thiên Nhi chần chờ chốc lát, thấp giọng nói tiếp. Lần này lão giả kia ngẩng đầu nhìn nàng cười nhạt rồi nói, tiểu nữ người thật là không tồi, rất biết nhân nghĩa, lão phụ ta coi như là không coi nhầm người rồi. Nói xong, lão già lại nhắm mắt lại, dường như mọi thứ trước mắt không thể nào thay đổi thái độ của lão vậy. Nhưng thế vậy, Vân Thiên Nhi mới như thở phào, nàng hít một hơi, ra hiệu bảo những người đi theo lui đi, rồi ý vị đi đến bên cạnh Lý Giật, thản nhiên cười nói, vì các hạ này dường như không phải người trong Vân Gian Thành. Lý Giật cười cười thản nhiên đáp, Vân tiểu thư quả nhiên tinh mắt, tại hạ là Hồng Dịch, không phải người trong thành, mà chỉ là một dòng binh độc hành thôi. Dòng binh độc hành sao? Nhưng ta thấy bộ dạng của ngươi lại không giống cho lắm. Vân Thiên Nhi cười cười nói, ồ, không biết tại sao Vân tiểu thư lại nói như vậy. Lý Giật cho mày nói. Vân Thiên Nhi vỗ tay nói, dòng binh ta thấy đã nhiều, nhưng dòng binh có thực lực cấp bậc đấu sư thật là hiếm thấy đấy. Lý Giật cười cười thấp giọng đáp, Vân tiểu thư nói đùa rồi, tại hạ cô già cô nhân lại không có ai giúp đỡ, nếu ngay cả dòng binh cũng không làm, lẽ nào một con đường sống cũng không còn nữa sao? Ta xem như người nói đúng. Vân Thiên Nhi khẽ cười nói, nhưng mà dòng binh bình thường không tùy tiện đắc tội với người khác. Tuy nhị ca ta là kẻ không có đầu óc, nhưng nói thật, trong Vân Gian Thành vẫn chưa có ai dám đắc tội với hắn đâu. Nghe vậy, Lý Giật cười cười thấp giọng nói, có lẽ ta không biết suy nghĩ, vì vậy không biết sợ. Huống hồ món đồ này ta cũng rất thích, ta không có thói quen nhường vật mình thích cho người khác. Nói xong, Lý Giật giơ giơ giới chỉ trong tay lên, rồi nhét nó vào trong dung giới cùng với những tạp vật khác. Không biết Vân tiểu thư còn có gì chỉ bảo không? Thấy vẻ mặt cổ quái của Vân Thiên Nhi, Lý Giật vòng tay rồi nói, nếu Vân tiểu thư không còn gì dạy bảo nữa, vậy tại hạ xin đi trước, tại hạ còn định dạo một vòng trong đấu giá trường. Nói xong, Lý Giật cười khẽ một tiếng, tùy tiện phất tay, rồi vui vẻ đi về phía đấu giá trường. Động tác dứt khoát này của Lý Giật khiến Vân Thiên Nhi thoáng chốc sững sờ. Phải biết rằng trong Vân Gian Thành, những người tìm đủ mọi cách để được nói chuyện với nàng nhiều vô số kể. Người muốn theo đuổi nàng có lẽ xếp hàng dài đến mấy dặm. Nhưng không ngờ, người có tên Hồng Dịch này đối với sự tiếp đãi khách khí của nàng dường như không có chút hứng thú nào. Nghĩ như vậy, Vân Thiên Nhi chợt xoa xoa mặt. Lẽ nào hôm nay mình rất xấu sao? Ở bên kia, Lý Giật không ngờ hành vi của mình lại khiến người khác mất tự tin. Chỉ là tâm thần yên lặng nhìn vào dung giới một lát, Lý Giật mới thở dài một hơi. Không ngờ lần này, vận khí của hắn lại tốt đến như vậy, có thể thuận lợi tìm được thiên tinh nham. Hơn nữa, sau cùng lại có thêm được mấy mảnh. Nếu theo suy đoán của Lý Giật, mấy mảnh thiên tinh nham này có lẽ đủ rồi. Còn tàn phiến trên giới chỉ kia, không chừng có thể giữ lại. Lúc rảnh rỗi có thể nghiên cứu xem bên trong có bí mật gì không. Tay phải lại sờ sờ trên dung giới, Lý Giật mới đi về phía trung tâm của hội chợ. Sau khi đi một lát, một đấu giá trường có vẻ rất rộng rãi đã hiện lên trong tầm mắt của Lý Giật. Đấu giá trường này hiển nhiên cũng là sản nghiệp của Vân gia. Ở cổng lớn của đấu giá trường, mấy người mặc hắc bào vẻ mặt lạnh lùng mang theo vũ khí, ánh mắt không ngừng theo dõi xung quanh. Thứ ánh mắt mang theo sát khí này tuy không có khách khí, nhưng đối với những người trong lòng có vài phần cao ngạo, e rằng cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối với hạng người nhút nhát, e rằng chỉ một ánh mắt cũng đã hù chết họ. Lý Giật không ngờ đấu giá trường này còn có thủ đoạn này. Lúc đó, hắn chỉ cười nhạt một tiếng rồi bước vào bên trong. Có lẽ do còn quá sớm, lúc này trong đấu giá trường vẫn rất ít người. Vì vậy khi Lý Giật đi vào, ánh mắt của mấy người giữ cửa có chút biến hóa. Nơi này cách hội chợ không xa, mấy người này có lẽ đã biết Lý Giật vừa rồi đã gặp qua nhị thiếu gia và Thiên Nhi tiểu thư nhà họ. Đối với những ánh mắt cổ quái này, Lý Giật chỉ mỉm cười. Đáng tiếc, bộ dạng này bây giờ của hắn, dù có cười như thế nào, đều có vài phần không có cảm xúc gì. Cũng may, bọn họ cũng biết hắn có vài phần bản lĩnh, đương nhiên không ai đến gây sự cả. Lúc vào đấu giá trường trong phòng khách có chút xa hoa, ánh mắt của Lý Giật quét một vòng trong lòng cũng có chút phấn động. Đấu giá trường này của Vân Gian Thành là một đấu giá trường lớn nhất Lý Giật từng nhìn thấy từ trước đến nay. Tuy người trong trường không có nhiều, nhưng người ta có thể nhìn thấy rất rõ, ở đây đều là những người giàu có. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, nếu muốn mua thứ gì ở đây, số tiền phải bỏ ra chắc chắn là không ít. Suy tư một lát, Lý Dần mới chậm rãi bước về phía sân khấu. Sau khi cười với thị nữ đứng bên cạnh, hắn chậm rãi mà hỏi. Ta muốn hỏi một chút, không biết nơi này có thể biết được trong đấu giá trường có thứ mà tại hạ cần không? Thị nữ cười khẽ rồi nói. Các hạ thần mến, đương nhiên là có thể. Đấu giá trường chúng tôi mở cửa buôn bán, đương nhiên sẽ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng rồi. Hừ nhẹ một tiếng, Lý Dần nhìn xung quanh. Sau khi xác định được không có ai, hắn mới thấp giọng nói. Nơi này có bán ma hạch ma thú tứ giai không? Ma hạch tứ giai sao? Sắc mặt của vị thị nữ hơi đổi, sau khi cẩn thận nhìn Lý Dật mới khôn ngoan trả lời. Không giấu gì các hạ, ma hạch tứ giai vô cùng quý hiếm, đấu giá trưởng chúng tôi chắc chắn không có hàng tồn. Nhưng mà nếu các hạ cần món đồ này, không bằng tham gia cuộc đấu giá cấp cao chúng tôi tổ chức hôm nay. Các hạ vận may rất tốt, đấu giá trưởng chúng tôi mỗi năm chỉ tổ chức một lần đấu giá cấp cao. Trong đấu giá hội này, thế lực các nơi và các thương gia đều sẽ đấu giá một vài món đồ quý giá. Nếu các hạ muốn tham gia, có lẽ cơ hội có được ma hạch tứ giai sẽ rất lớn đấy. Chỉ là cái gì? Lý Dần thản nhiên nói. Chỉ là muốn tham gia đấu giá hội của chúng tôi phải chứng minh thân phận, cần phải xuất ra tinh tạp để chúng tôi xác định một chút xem người đó có khả năng vào được đấu giá hội hay là không. Nghe thấy quy tắc như vậy, Lý Dần chợt sững sờ. Tinh tạp hắn đương nhiên có, nhưng thứ có thể dễ dàng để lộ thân phận như vậy, e rằng không nên dùng ra. Nghĩ vậy, hắn cười cười thấp giọng nói. Vậy có cách nào khác để có thể vào được nữa không? Đối với câu hỏi của Lý Dật, thì đứa kia vẫn cười nhẹ rồi nói. Đương nhiên còn có một cách khác nữa, chính là các hạ lấy một vật có giá trị đấu giá cực cao ra để đấu giá. Như vậy sẽ có được đặc quyền làm khách quý của đấu giá trường chúng tôi. Đương nhiên cũng có tư cách vào đấu giá trường. Không biết các hạ chọn cách nào? Hơi chần chừ một lát, Lý Dật cười cười rồi nói. Ta chọn cách thứ hai. Thì nữ cười quyến rũ rồi nói, nếu như vậy, xin mời các hạ theo ta. Nói xong, thì nữ ra hiệu, khẽ nghiêng người đi vào bên trong. Thế vậy, Lý Dật trao mày, rồi chậm rãi đi theo. Hắn thật không ngờ, tham gia đấu giá lần này lại phiền phức đến như vậy. Sau khi đi theo thị nữ đến hơn 10 thước, thì nữ đưa Lý Dật vào một mật thất, rồi cúi người mỉm cười nói. Các hạ, những thứ các hạ muốn đem ra bán đấu giá, phải đem ra để chuyên gia giám định của chúng tôi giám định giá cả. Sau đó, dựa vào mức độ quý giá của vật đấu giá để xác định các hạ có tư cách làm khách quý của đấu giá hội hay là không. Xin mời. Bất giác gật đầu một cái, Lý Dật mới tiện tay đẩy cánh cửa tinh xảo ra rồi bước vào bên trong. Trong mật thất, ánh sáng yếu ớt, một lão giả tóc trắng ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn Lý Dật rồi cười cười mà nói. Vị các hạ này, xin mời ngồi. Sau đó đem vật người định mang ra đấu giá ra đây để đã phu kiểm định qua một chút. Lý Dật cười cười ngồi xuống, ngón tay lại lướt qua trên dùng giới, nhất thời chợt có vài phần chần chờ. Nhưng vật đáng giá hắn có trong tay có thể mang ra bán đấu giá thật sự không có nhiều. Tiểu tử, đành vậy, lần này ngươi vì việc của lão phu mà lộ mặt, số tiền lần này cứ tính cho lão phu nha. Dù sao những thứ rác rưởi trong tay lão phu cũng không có ít. Dường như cảm thấy được sự khó xử của Lý Dật, giọng nói Hồng Thiên Thánh Giả vang lên trong đầu của hắn. Lập tức dùng giới hỏa hồng sắc trên tay Lý Dật lóe lên, một quyển trục đã hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Đây là một quyển trục sao? Nhìn thấy quyển trục cổ quái này, lão giả tóc bạc hơi sững sờ, ánh mắt nhìn quyển trục cũng không khỏi ánh lên vài tia kinh ngạc. Bởi vì tuy người đăng ký bán đấu giá rất nhiều, thế nhưng phần lớn rất ít người lấy những thứ như công pháp hay đấu kỹ để mà bán đấu giá. Chỉ vì những vật này thật sự quá quý hiếm. Nhưng Lý Dật không quan tâm trong lòng người này đang nghĩ gì, chỉ tùy ý vứt quyển trục đó lên trên bàn. Dựa vào nhãn lực của hắn, những vật có thể lọt vào mắt hắn thật sự không có nhiều. Nếu Hồng Thiên Thánh Giả đã nói là rác rưởi, vậy có lẽ đó cũng là vật hắn không thèm để ý đến. Thấy Lý Dật dứt khoát như vậy, lão già kia chần chờ chốc lát rồi vỗ nhẹ tay. Lập tức trong tay hiện lên một đấu khí quang mang nhu hòa. Làm xong động tác này, lão mới cẩn thận nâng quyển trục đó trong tay, cẩn thận mở quyển trục ra. Lúc quyển trục vừa mở ra, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, không khỏi thất thanh hỏi. Công pháp chủ tước cao cấp, liệt hỏa diễm sao? Nghe vậy, Lý Dật chỉ hơi sững sờ một lát, tuy hắn đã tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Trong mắt của hắn, công pháp hỏa hệ chủ tước cao cấp này đương nhiên là thứ rác rưởi, nhưng hắn thật sự không ngờ Hồng Thiên Thánh Giả lại đem vật này ra mà bán. Phải biết rằng một nơi như Đế Quốc Thiên Phong xuất hiện một công pháp chủ tước cao cấp là một chuyện rất kinh người rồi. Dường như cảm nhận được sự cổ quái trong lòng của Lý Dật, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả thêm một lần nữa lại vang lên. Cái thứ rác rưởi này, năm đó Lão Phu và sáng chế ra Nam Minh Lưu Hỏa Quyết mới tìm về để mà tham khảo. Đối với người hay là ta mà nói đều là phế vật vô dụng, nhưng dùng để đối phó với cục diện trước mắt cũng rất tốt đấy. Nghe vậy Lý Dật chỉ cười khổ một tiếng, công pháp chủ tước cao cấp đều là rác rưởi ư. Vậy không biết Đế Quốc Tiền Phòng có bao nhiêu người phải đập đầu xuống gối mà chết rồi đây. Nhưng cảm giác cổ quái trong lòng thì cổ quái, sang mặt bên ngoài của Lý Dật vẫn không có thay đổi gì, chỉ cười nhạt rồi nói, còn có cả chuyện đó nữa sao? Không, không, chỉ là công pháp chủ tước cao cấp này quá quý giá thôi. Lão giả kia lau mồ hôi trên trán có chút vất vả rồi nói, vật này thật sự quá quý giá, đầu giao hội của chúng tôi không thu nhận hàng bất minh, e rằng... Đối với biểu hiện này của lão giả, Lý Dân chỉ cười cười rồi nói, đối với điểm này, xin lão giả cứ yên tâm, quyền công pháp này ta có được trong một sơn hoàng phế động. Nếu như không phải thể chất của ta là lôi thuộc tính không thể tu luyện được công pháp này, ta cũng không muốn mang nó ra đây. Hơn nữa lần này, ta còn muốn có được vài món đồ, vì vậy mới mang nó ra bán đấy. Nói xong, Lý Dật chụm bàn tay phải lại, một luồng lôi quang hiện ra. Thế vậy, lão giả lại lau mồ hôi, thấp giọng nói, thì ra là như vậy, nếu các hạ đã đảm bảo vật này là hàng hợp pháp, vậy đấu giá hội chúng tôi chắc chắn sẽ chấp nhận, nhưng ta phải kiểm tra trước một chút. Nói xong, lão giả nhanh chóng mở quyển trục ra, sau khi nhìn qua mới thở dài, ánh mắt nhìn Lý Dật cũng mang theo một chút hàm ý rồi nói, các hạ, nếu ta đoán không lầm, vận may của các hạ rất tốt, công pháp này chính là công pháp chủ tước cao cấp, không sai. Hơn nữa tầm pháp của công pháp này rất là toàn vẹn, đồng thời cũng không phải là hàng bất minh. Điều này đã khiến cho giá của món đồ này càng tăng cao hơn. Nói thật, nếu không phải Lão Phu không có nhiều tiền như vậy, chắc chắn cũng đã mua nó rồi. Theo phán đoán của Lão Phu, giá thấp nhất của nó có lẽ khoảng 300 vạn kim tệ. Nhưng vì lai lịch rõ ràng lại còn toàn vẹn, giá thấp nhất của quyền trục này có thể khoảng 500 vạn kim tệ. Nếu có người tranh giá, dù là trên 600 vạn kim tệ cũng không thành vấn đề. Nếu nói như vậy, Lý Dần suy nghĩ một lúc đang định nói gì, lão già kia vất tay, thấp giọng nói, các hạ, có một câu lão cũng không biết nên hỏi hay là không, các hạ mang vật này ra bán là muốn mua vật gì? Lý Dần chào mày, nhưng vẫn thản nhiên nói, ta muốn mua một viên ma hạch tứ giai, còn có lòng tù thảo. Ma hạch tứ giai ư, lòng tù thảo sao? Lão già hơi ngạc nhiên, thận trọng nhìn Lý Dật, mà hạch tứ giai hôm nay trong những khách quý đến tham gia cũng có người đặt bán, nhưng lòng tù thảo, nói thật là phù tuy biết tên của vật này nhưng đã chưa từng thấy, nếu các hạ muốn tìm mua nó e rằng cũng có chút khó khăn, không biết. Nói đến đây, lão già trần chờ chốc lát rồi nói tiếp, các hạ chắc chắn cũng biết đấu gia hội của chúng tôi là sản nghiệp của Vân gia Vân Gian Thành, nếu như các hạ đồng ý cứ trực tiếp bán quyền trục này cho Vân gia chúng tôi, Vân gia sẽ trả cho các hạ một giá thích hợp. Thế nào? Đương nhiên chúng tôi sẽ để các hạ vào đấu giá trường với tư cách là khách quý, để các hạ có thể thuận tiện đấu giá. Thế nào chứ hả? Dường như nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của Lý Dật, lão giả kia thấp giọng nói. Lý Dật suy nghĩ một lúc, quả nhiên có vài phần động tâm, nhưng mục đích bây giờ của hắn không phải là kiếm tiền. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lắc lắc đầu rồi nói, thôi vậy, để ta tham gia bán đấu giá. Nhưng mà phiền ngươi lục bàn đấu giá món đồ này của ta kèm thêm một điều kiện, đó là dùng long tu thảo và tứ giai ma hạch để đổi lại, ta sẽ chấp nhận ngay. Dù sao, đối với ta, tiền cũng không quan trọng, đồ vật mới là quan trọng. Ây chà chà, vậy thì thật đáng tiếc. Lão già kia cảm thán một câu rồi lắc đầu nói, nhưng mà dù vậy, giá trị món đồ các hạ mang ra đấu giá đã có thể khiến ngài có được tư cách là khách quý của chúng tôi. Đây là chứng nhận thân phận của ngài. Đấu giá hội 2 giờ chiều nay bắt đầu, mong ngài hãy tham gia, đúng giờ. Nói xong, lão già đã không biết từ đâu lấy ra một cái tinh tạp. Nhận lấy tinh tạp trong tay, Lý Dật cười cười rồi nói, vậy buổi chiều gặp lại ngươi. Lão già kia nhanh chóng đứng lên, cúi người chào Lý Dật, rồi cùng tiễn Lý Dật ra ngoài. Đợi đến lúc Lý Dật rời khỏi, lão già mới nắm quyển trục trong tay,

Phạm trưởng lão, ngươi có còn nhớ hôm nay ta đã nói với ngươi, trong hội chợ ta đã gặp một nhân vật ưa thích, nhưng đã có một tên không biết sống chết làm hỏng chuyện của ta không? Vân Nhàn cười nhàn một tiếng, chậm rãi nói. Nói vậy, người kia đã đắc tội với thiếu gia, nhưng người đó chẳng phải 10 vạn kim tệ cũng không có sao? Sao lại có tư cách ngồi ở ghế hạng nhất cơ chứ? Phạm trưởng lão sững sờ, rồi kinh ngạc nói. Đại ca làm việc từ trước đến nay luôn ổn thỏa, nhưng người có thể ngồi ở ghế hàng ghế này, sao lại không thể có chút bản lĩnh được? Vân Nhàn cười lạnh, vỗ vỗ tay nói. Nếu không phải hôm nay ta đến đây có mục đích khác, ta đảm bảo vật mà tiểu tử đó đã có trong tay, toàn bộ đều phải nôn ra hết. Nhị thiếu gia, xem ra món đồ hôm nay gia chủ đại nhân cũng rất thích. Nhưng mà Vân gia chúng ta vì đã uy tín, những vật này dù nói thế nào cũng phải mang ra đấu giá. Nếu không những vật đó sao còn có thể xuất hiện trong buổi bán đấu giá này. Nhưng mà nhị thiếu gia, nếu người có được món đồ đó, ta nghĩ gia chủ đại nhân từ nay về sau cũng sẽ nhìn người bằng một cặp mắt khác đấy. Lão giả kia cười cười thấp giọng mà nói. Có lẽ là như vậy. Vân Nhàn cười cười, nhìn vào trong đấu giá trường. Chỉ cần có được vật đó, việc ta tấn cấp cấp bậc đấu vương rồi cấp bậc đấu hoàng cũng đã có hy vọng rồi. Lúc Vân Nhàn và Phạm lão giả thì thầm với nhau, những chỗ khác cũng có nhiều người thấp giọng bàn tán. Nhưng không ngoại lệ, ý nghĩa trong cuộc thảo luận của những người này đều có liên quan đến một vật nào đó trong cuộc bán đấu giá lần này. Lý Dần sau khi nghiêng tai nghe được mấy câu cũng chỉ cười lạnh. Dù sao những thứ khác hắn không có hứng thú, nhưng chỉ hy vọng trong buổi bán đấu giá này lại có thứ mà hắn mong chờ mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, những người tham gia càng ngày càng đông. Không chỉ những ghế hạng nhất ở tầng 2 đang ngồi kín, ngay cả tầng thứ nhất cũng không còn chỗ ngồi. Chỉ nhìn từ điểm này, có thể biết cuộc đấu giá này được mong đợi đến như thế nào. Lý Dần nhìn vào vị trí trung tâm đấu giá trường. Nơi đó là một sân khấu cao, được tạo hình cổ quái. Trên sân khấu đã có thị nữ mặc y phục trắng đứng hai bên. Trên tay mỗi người đều cầm một cái khay có phủ vải trắng. Hiển nhiên sớm đã làm tốt việc chuẩn bị cho việc đấu giá. Cuối cùng trong đấu giá trường, từng tiếng chuông chậm rãi vang lên. Không khí vốn dĩ ồn ào trong phòng chợt yên lặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung về sân khấu. Trong mắt nhiều người còn tràn đầy vẻ mong chờ. Chắc chắn những người này đều đã chờ đợi buổi đấu giá hôm nay lâu lắm rồi. Nhưng nói ra, điều này cũng không có gì lạ. Trên thực tế, không nói đế quốc Thiên Phong, ngay cả toàn bộ đại lục đấu thần, muốn tìm được một món đồ quý hiếm thực sự cũng phải đến các buổi bán đấu giá. Còn trong các cửa tiệm thông thường, có thể gặp được các mặt hàng thượng đẳng đã là rất khó. Bởi vì những vật này thường rất khó tìm và khó có được. Các cửa tiệm thông thường dù giàu có đến mấy cũng không thể có được những thứ này. Có lẽ quý vị có vài phần đợi đến nỗi không nhẫn nại được nữa rồi. Đây quả thật là lỗi lớn của chúng tôi, lại khiến các vị khách quý phải đợi lâu như vậy. Nhưng mà tất cả đều vì trong cuộc bán đấu giá lần này lại có những món đồ quý giá mà chúng tôi không ngờ lại xuất hiện ở đây. Vì vậy mới trì hoãn lâu như vậy. Ta nghĩ sự trì hoãn này mọi người sẽ không để tâm chứ. Một trận cười nhẹ vang lên. Lập tức liền thấy một vị lão giả tóc trắng, khuôn mặt hồng hào từ phía sau sân khấu bước ra. Hắn nhắm mắt nhìn xung quanh, sau đó mới cất giọng xin lỗi. Nhưng mà từ lời nói này của hắn có ý ám chỉ, cuộc đấu giá lần này chắc chắn sẽ xuất hiện những món đồ mà những cuộc đấu giá khác không có. Điều này khiến nhiều người trong lòng nôn nóng, còn có chút khó chịu vừa rồi, sớm đã bị họ vứt vào gió xỉnh từ lúc nào rồi. Xem ra, quý vị đã rất thông cảm với chúng tôi. Ta có thể tiết lộ với chư vị một chút, đó chính là cuộc đấu giá lần này cũng chính là cuộc đấu giá có nhiều món đồ quý giá nhất trong 10 năm trở lại đây của Vân Gian Thành chúng ta. Lão Phù đã chủ trì những buổi đấu giá cao cấp lâu như vậy rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều món đồ quý như vậy, lại còn có nhiều khách quý nữa chứ. Tăng ký, cuộc đấu giá lần này chắc chắn sẽ khiến chư vị vui mừng khi đến và phấn chấn khi về. Như vậy, ngay bây giờ, tôi xin tuyên bố, buổi đấu giá của hội chợ Vân Gia hôm nay chính thức được bắt đầu. Nói xong câu này, lão già đã vỗ vỗ tay ra hiệu. Cùng với động tác của hắn, liền thấy một thị nữ đứng sau hắn, bưng khay đến trước mặt hắn, hơi quỳ xuống. Lão già nhẹ nhàng bắn ngón tay, mảnh vải trên cái khay mở ra. Nhất thời một vòng tay tinh xảo đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tạo hình của cái vòng tay này rất tinh mỹ, dường như dùng một loại thủy tinh trong suốt mà khắc thành, vô cùng đặc biệt. Phía trên vòng tay còn đính ba viên ma hạch cực kỳ bắt mắt, trong đó có hai viên màu lam, một viên màu hồng. Một vật tinh mỹ như vậy, dưới ánh sáng chiếu xạ lại càng sặc sỡ. Bên trong dường như còn có một nguồn năng lượng thiên địa nguyên khí đang chuyển động với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vòng tay này tên là Tuyết Tinh, chính là dùng thủy tinh ngàn năm mà tạo thành. Vật thể kiên cố vô cùng, có thể chống vỡ được công kích của đấu vương cường giả. Ở chỗ trung tâm vòng tay còn khảm một viên dung linh, cũng chính là nói vòng tay này còn có tác dụng chứa đồ. Hơn nữa, không gian chứa đồ có thể bằng với dùng giới cấp 3. Nhưng đây không phải là điểm đặc sắc của vật này. Điểm quý nhất của nó nằm ở ba viên ma hạch tam giai phía trên, đã được xử lý rất công phu. Trong đó, hai viên ma hạch thủy hệ có màu lam, có tác dụng phòng tránh, còn viên hỏa hệ ma hạch có tác dụng công kích. Còn hiệu quả rốt cuộc như thế nào, lão phù có thể biểu diễn cho chư vị xem. Lão giả này nheo mắt, lấy tuyết tình thủ trạc đó lên, sau khi cho mọi người xung quanh nhìn một lượt mới chậm rãi đeo vào tay của mình. Cùng với động tác của hắn, dường như mơ hồ có một luồng thủy khí bao quanh thân hắn, khiến cả người hắn có vài phần hư huyễn. Làm xong cái động tác này, lão giả nhìn phía dưới một vòng rồi nói, không biết có ai có hứng thú với tuyết tình này không? Người nào có hứng thú có thể bước lên đây thử uy lực của nó. Không biết có ai muốn thử không? Sân khấu yên lặng một lúc, nhiều người nhìn nhau rồi có tiếng cười lớn vang lên. Lão đầu, trong số chúng tôi không có ai ngu ngốc như vậy. Anh lại đến đó biểu diễn như vậy chứ. Nhưng nếu người nói sau khi lên sân khấu sẽ có được điều lợi lộc gì đó, ta còn có thể suy nghĩ lại. Nghe vậy, lão giả cười cười gật đầu nói, vị tiên sinh này nói rất đúng, nhưng lão phù cũng đã suy nghĩ. Như vậy đi, nếu có ai bước lên đây thử nghiệm, chỉ cần người đó còn hứng thú với tuyết tình, vậy bất luận món đồ này thành giá là bao nhiêu, chúng tôi sẽ giảm giá bán cho người đó là 1/10, coi như là chút hoa hồng. Thế nào? Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng lại vô cùng vi diệu. Không phải ai cũng để ý đến khoản tiền nhỏ này, nhưng đối với nhiều người mà nói, lên sân khấu một chút đã có giảm giá 1/1, có lẽ ít nhất cũng đã có mấy nghìn kim tệ vào tay. Việc tốt như vậy, nếu không phải vì chút thể diện, có lẽ đã rất nhiều người muốn làm. Nếu chư vị không đến, việc tốt như vậy đành để cho ta. Sau khi yên tĩnh một hồi lâu, vị trang hắn vừa rồi bên đến tiếng cười lạnh một tiếng, rồi nhấc lên một cây búa lớn, thân hình bước lên đã bay đến sân khấu. Quả nhiên cũng là đấu sư cường giả. Từ lúc nào cường giả lại rẻ tiền đến như vậy cơ chứ? Ánh mắt thú vị của Lý Dật nhìn vị trang hắn kia, sau đó trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể nhìn ra vị trang hắn này không chỉ là cường giả cấp bậc đấu sư, hơn nữa có lẽ cũng có thực lực nhị tam tinh. Lại thấy hắn trang bị như vậy, có lẽ là một cường giả lớn, một nhân vật như vậy rất khó gặp đây. Nhưng mà lúc này hắn cũng có chút hứng thú với vòng tay đó. Lão giả kia cất tiếng nói, vòng tay kia có thể ngăn lại một thế công kích của một đấu vương toàn lực. Nếu không khoa trương, có lẽ vị trang hắn này có lẽ cũng không thể nào đánh lại được phòng ngự của nó. Trên sân khấu, lão giả kia gật gật đầu với vị trang hắn vừa lên, rồi chắp tay với mọi người xung quanh mà nói, chắc chắn nhiều người ở đây cũng biết, lão phù tùy có tu luyện đấu khí, nhưng suốt đời chỉ là một đấu giả đỉnh phong, không có cơ hội tấn cấp đấu sư. Nếu nói theo đạo lý trước mặt vị cường giả này, ta chỉ là có thể bỏ chạy. Vì vậy ta nghĩ điều này cũng đủ để chứng minh hiệu quả của tuyết tình này. Nói xong, lão giả lại quay về phía trang hán cười rồi nói, tiểu tử, ngươi không cần khách khí, nếu một bố của ngươi có thể bổ chết được lão phu, thì đó cũng là thực lực của ngươi thôi. Ta cũng nghĩ như vậy. Trang hán kia cười lớn, đã nhấc chiếc búa trong tay lên, liền thấy đấu khí màu vàng đất bên trên búa lóe lên. Sau đó, hắn hùng hằng mà lao về phía của lão giả. Đối mặt với uy thế kinh người này, lão giả kia chỉ cười nhạt, lập tức tay phải lão đưa lên. Cùng với động tác đó, một tấm chắn thủy tinh trong suốt, trong phút chốc, từ trong chiếc vòng tay kia kéo dài ra. Một âm thanh vang lên, thân hình lão giả không hề nhúc nhích, nhưng trang hắn kia lại bị phản lực của mình làm cho lùi lại mấy bước. Ánh mắt cổ quái nhìn lên chiếc vòng tay, không khỏi thấp giọng nói, thú vị lắm. Lão giả kia mỉm cười rồi đáp, tiểu tử, người không cần khách khí với lão. Nếu người không dùng chút lực, vậy không chừng người ta còn cho rằng người là người của ta đấy. Đây là do người nói, nếu chết cũng đừng có trách ta. Chàng hắn hừ hạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, cây búa trong tay hắn lại vùng lên. Cùng với động tác của hắn, một bộ xa y đấu khí màu vàng đất bao trùm người hắn. Còn bước chân của hắn bước mạnh lên trên một bước. Cây búa trong tay lại giơ cao rồi rơi xuống đất. Liệt sơn trảm. Lần này, cuộn sóng đấu khí cực lớn lan đến trên tấm chắn thủy tinh, khiến toàn bộ sân khấu đều bị chấn động. Còn thân hình của lão giả kia cũng không khỏi run run, sắc mặt tái nhợt. Nhưng dù vậy, tấm chắn thủy tinh kia vẫn như không hề hấn gì. Sao có thể cơ chứ? Lần này tiếng kinh ngạc phát ra từ khán đài. Hiển nhiên đã có người bị tác dụng của tuyết tinh làm cho kinh ngạc. Thế vậy lão già chỉ mỉm cười, thấp giọng nói. Được rồi tiểu tử, người cũng đánh đủ rồi. Lần này đổi lại phiên ta. Vừa nói xong, cổ tay phải của hắn hơi run lên. Tấm chắn thủy tinh nhanh chóng biến mất. Lập tức một bụi lao hỏa hồng sắc kéo dài ra. Cùng với động tác của lão đã hùng hăng đâm thẳng về phía vị tráng hán kia. Tráng hán kia nhất thời không phòng bị, chỉ có thể giơ cây búa trong tay lên đỡ. Nhưng dù vậy, thân hình của hắn cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng mà tuy chiêu này đã đỡ được, nhưng đấu khí hỏa hồng sắc vẫn quấn lấy cây búa của hắn, rồi không ngừng kéo dài ra. Tráng hán kia hùng hăng vung tay mấy lần mới có thể đuổi được luồng đấu khí kia đi. Đa tạ các hạ, còn về phần thù lao, lát nữa cuộc bán đấu giá kết thúc, người trực tiếp ra phía sau nhận là được rồi. Nếu người có hứng thú với vòng tay này, vậy bán giá của chúng tôi cũng có thể là giảm cho người một thành, coi như chút tâm ý của chúng tôi. Thấy vị tráng hán rõ ràng có chút tức giận, lão già đứng thẳng người, dùng mấy câu nói làm giảm sự tức giận đó lại. Đợi cho vị tráng hán kia xuống khán đài, lão già mới lấy vòng tay ra, cười cười chậm rãi nói. Hiệu quả của cái vật này có lẽ mọi người cũng đã thấy rồi. Lão phù chẳng qua chỉ là một đấu giả mà thôi. Có nó lại có thể đấu với một đấu sư. Nếu các vị cường giả có được một món đồ cao cấp như thế này, công thủ tốt lại có thể cất giữ đồ vật, giá trị của nó không cần nói cũng biết được. Nhưng món đồ này nếu bỏ qua rồi, sau này dù có tiền cũng không mua lại được đâu. Nhưng mà đã vẫn bắt đầu của buổi đấu giá, chúng tôi cũng không áp giá quá cao. Giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, trừ vị xin mời ra giá. 10 vạn kim tệ sao? Đối với một giá ngoài tưởng tượng như vậy, nói thật Lý Dật cũng có chút động tâm. Lúc này, hắn đổi thân phận, cũng không có vũ khí gì phòng thân. Nếu như có được loại vũ khí vừa nhìn có chút bất phàm này, cũng là chuyện không tệ. Nhưng mà món đồ này tuy xem ra không tồi, nhưng có lẽ sẽ tiêu hao đấu khí rất lớn. Dù nhất thời có thể có được uy lực rất lớn, nhưng trong khi chiến đấu thực tế, tác dụng sẽ không lớn đâu. Cũng chính là nói, món đồ này tôi nhìn qua uy lực không có nhỏ, nhưng khi gặp phải cao thủ trên cấp bậc đấu sư thì gần như không có chút tác dụng gì, nên cũng có vài phần đẹp đẽ mà không chút thực dụng. Hiểu rõ được điều này, Lý Dật nhất thời không còn hứng thú với món đồ đó nữa. Đương nhiên, tuy Lý Dật không có hứng thú nhiều với tuyết tình thủ trạc này, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không có hứng thú. Huống hồ theo quy định thông thường của đấu giá hội, vật được mang ra đầu tiên và sau cùng thường là vật tốt nhất. Vì vậy, những người có hứng thú với vật này cũng không có ít. 11 vạn kim tệ, 12 vạn kim tệ. Hỗn đản, lão tử ra giá 18 vạn kim tệ. Các người muốn tranh giành với lão nương sao? Lão nương ra giá 20 vạn. Hầu như chỉ trong nháy mắt, giá của tuyết tình thủ trạc này đã lên đến gần 100 vạn. Còn những người ra giá, phần lớn là những nữ tử xinh đẹp. Dù sao tuyết tinh thủ trạc tuy vừa nhìn khá là lợi hại, nhưng những nam nhân muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy thật sự không có mấy người. Còn nữ nhân bẩm sinh đã có tính để kháng kém với những mỹ vật như vậy nên mới đồng ý bỏ ra giá đó. Đến giận đảo mắt qua, chỉ thấy mấy người nữ cào giọng hét giá, còn những người nam nhân bên cạnh các nàng đều có vài phần sắc mặt xanh xao. Thế vậy đi giật chỉ cười cười thầm trong lòng. Mấy nam nhân này muốn tán gái, cái giá phải trả lần này quả thật quá cao. Nhưng mà món đồ này cũng không thể tăng giá vô giới hạn như vậy được. Cuối cùng, có một mỹ nữ cũng được có được nó, với giá sau cùng là 97 vạn kim tệ. 100 vạn kim tệ, đừng nói những tiểu gia tộc, dù là những gia tộc trung lưu, thu nhập mấy năm của họ cũng chỉ là con số này mà thôi. Vì vậy, nhìn thấy sắc mặt tối đen như than chỉ của gã nam nhân ngồi bên cạnh mỹ nữ kia, nhiều người không kịp nổi lên một nụ cười. Những người vui mừng nhất vẫn là vị lão giả và vị tráng hán kia. Hai người này dường như đã nhận được không ít lợi lộc trong lần tranh đấu này. Có được mở đầu tốt đẹp, cuộc đấu giá tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi. Nói ra Vân Gia này dường như cũng có chút năng lực. Món đồ tiếp theo tuy không gây chú ý như món đồ trước, nhưng đều là những món đồ khiến người khác phải hòa mắt chóng mặt. Vũ khí, khôi lỗi, giáp trụ, công pháp, đấu kỹ đều lần lượt xuất hiện. Trong đó, một cuốn đấu kỹ chú tức cao cấp xuất hiện, khiến bầu không khí trong hội trường lên đến cao trào. Thậm chí liên tiếp có những người ngồi trên ghế hạng nhất đều lên tiếng tranh giá. Nhưng cuối cùng, quyền đấu kỹ này lại được bán với giá 200 vạn kim tệ cho một người nào đó phía dưới. Tôi nói rằng, đối với một quyền đấu kỹ chú tước cao cấp, sóc của nó đều là tùy đắt một chút, nhưng đối với những món đồ có thể gặp mà không thể cầu được như công pháp đấu kỹ mà nói, bỏ ra một số tiền lớn để có thể có được nó cũng không phải là một chọn lựa tồi. Nhưng mà những món đồ xuất hiện tiếp sau đó tuy có thể xem như không tệ, nhưng có mấy bình khí không tồi xuất hiện. Nhưng với ánh mắt nhìn của Lý Giật, hắn lại không vừa mắt với món đồ nào. Sau cùng, hắn đành lắc đầu thở dài. Cũng may vật hắn cần không xuất hiện chính giữa buổi đấu giá. Món đồ tốt thật sự đều xuất hiện sau cùng. Vì vậy Lý Giật cũng không vội, mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi những món đồ tốt xuất hiện sau đó. Một tiếng chuông nhẹ vang lên, dường như biểu hiện rằng đấu giá hội này đã bước vào một giai đoạn mới. Sau đó lại thấy đạo giả kia vẻ mặt tươi cười giơ tay ra hiệu. Lần này có mấy thị nữ cùng khiêng một cái rương nhỏ lên giữa sân khấu. Đợi cho cái rương được đặt xuống, lão giả cười thần bí, rồi vỗ nhẹ lên cái rương. Nhất thời liền thấy rương mở ra. Một quang mang hỏa hồng sắc bất chợt từ bên trong phóng ra. Tứ dài mà hạch ư, quả nhiên thứ này thật sự xuất hiện ở đây. Hơi sửng sốt, đồng tử của Lý Giật co lại. Một lát sau hắn mới chậm rãi thở ra. Đối với hắn mà nói, vật này hắn nhất định phải có được. Dù phải trả giá đắt đến mức nào, cũng phải có được món đồ này. Đồng thời tứ giai ma hạch vừa xuất hiện, đã thu hút được ánh mắt nhiều người. Dù sao tuy ma hạch ai cũng từng thấy qua, nhưng tam giai ma hạch đã là vật hiếm thấy lắm rồi. Còn tứ giai ma hạch lại càng đáng quý hơn nữa. Hơn nữa những món đồ như ma hạch, được một số người có thể lấy được năng lượng ẩn chứa ở bên trong để mà sử dụng cho mình. Có người lại có thể khảm vào nó trong vũ khí khôi giáp, hoặc là dùng nó để mà làm đồ trang sức. Tứ giai ma hạch cũng đẹp hơn những loại ngọc thạch khác. Vì vậy món đồ này có thể được quan tâm như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Giật. Và này chắc chắn ở đây nhiều người cũng biết rồi. Tứ giai ma hạch xuất hiện trong đế quốc tiền phong không có nhiều. Có lẽ mọi người cũng biết tứ giai ma hạch chỉ tồn tại trong cơ thể ma thú tứ giai, tương đương với đấu vương cường giả. Thường cần đấu hoàng cường giả ra tay mới có thể giết được nó. Chỉ nhìn từ điểm này, mọi người đã biết được điểm quý của món đồ này. Còn tác dụng của tứ giai ma hạch, chắc chắn nhiều người đã rõ. Ví dụ những người tu luyện công pháp hỏa hệ, nếu có thể sử dụng toàn bộ năng lượng bên trong tứ giai ma hạch để tu luyện. Ta nghĩ, nếu là cường giả cấp bậc đấu sư, không chừng có thể tấn cấp mấy bậc. Còn cường giả đấu sư đỉnh phong, không chừng có thể trực tiếp tấn cấp đấu vương cường giả. Tất cả đều dựa vào vận khí của mỗi người thôi. Tay phải chợt vỗ nhẹ một cái, nhìn chằm chằm vào ma hạch, lão giả mới thản nhiên cười cười. Thế nhưng mà cũng không cần lão phải giới thiệu nhiều, ánh mắt rất nhiều người đã nóng bỏng đến cực hạn. Một món đồ khó gặp như vậy, dù không có dùng đến để tu luyện, để lấy nó để luyện thành vũ khí, có thể luyện được vũ khí với phẩm giai tuyệt đối không thấp. Còn những lời vô ích khác, ta cũng không nói thêm nữa, giá thấp nhất của món đồ này là 30 vạn kim tệ. Nhìn xung quanh, đấu giá sư hồ lên một tiếng, khiến cho hơi thở người khác đều như gấp rút hơn. 36 vạn. Giọng nói của lão già vừa dứt đã có người thét vội. 38 vạn. Đương nhiên những người có hứng thú với món đồ này không ít. Lời này vừa nói xong, ở bên kia nhất thời đã có người thét lên. 40 vạn. 41 vạn. Đối với giá người này cao, người khác còn cao hơn này, Lý Giật vẫn bình tĩnh. Hắn chỉ xoa xoa tay. Dù sao thì hắn cũng hiểu bảo vật như ma thú tứ giai, nhưng người phía dưới kia cơ bản chẳng qua chỉ náo nhiệt một chút mà thôi. Nhưng thật ra, không ai có khả năng để có nó trong tay. Mà những người có thể có được món đồ này cơ bản là những người ngồi ở trên ghế hạng nhất. Tiếng hét giá cứ càng ngày càng tăng. Chỉ trong không đầy 10 phút, giá của tứ giai ma hạch này đã lên đến 80 vạn kim tệ. Hơn nữa, còn không ngừng tăng lên.